Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, tuyệt đối trị liệu. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ở đây đều là đế đô thiên tài, tu vi thấp nhất đều là chiến vương cấp bậc, một phần trong đó còn bước vào thánh nhân chi cảnh. Bất quá bọn hắn tuổi tác cơ hồ đều tại 25 tuổi phía trên. Bây giờ thấy Từ Niên một cái 18 tuổi thiếu niên thế mà bộc phát ra cửu tinh chiến thánh cấp bậc tu vi, mà lại tại lĩnh ngộ cảnh giới phía trên, còn có cao như vậy tạo nghệ. Cái này khiến trong lòng bọn họ đã chấn kinh lại cảm thấy bội phục. Cái này Từ Niên đơn giản rất yêu nghiệt. Trách không được bằng chừng ấy tuổi liền có thể lên làm thần hà điện điện chủ. Ta tại hắn như thế lớn, vẫn chỉ là chiến tướng cấp bậc. Lãnh Vô Tình nhịn không được nói, trong giọng nói lộ ra một cỗ bất đắc dĩ cùng tự diễu. Hắn hôm nay đã 30 tuổi, bát tinh chiến thánh cấp bậc tu vi, lãnh gia đệ nhất thiên tài. Nguyên bản hắn còn cảm thấy chính mình thiên phú rất mạnh, nhưng là cùng cái này Từ Niên so ra, đơn giản chính là kém cách xa vạn dặm. Muội muội, ánh mắt của ngươi không tệ, mặc dù tuổi còn nhỏ một chút, nhưng là phối ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Hắn có thể vì ngươi đại náo thái tử cung, chắc hẳn đối ngươi cũng là thật lòng. Sau khi trở về, ta sẽ đem chuyện này nói cho phụ thân. Lãnh Vô Tình nói, Lãnh Yên Nhiên đúng đường muội của hắn. Bất quá bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nên Lãnh Vô Tình trong lòng một mực đem Lãnh Yên Nhiên xem như thân muội muội của mình. Cho nên đối với Lãnh Yên Nhiên sự tình, hắn cũng vô cùng để ý. Lúc đầu hắn cảm thấy muội muội của mình gả cho thái tử không có gì không tốt. Hiện tại xem ra, hắn tuyệt đối sẽ không muội muội của mình nhảy vào hố lửa. Mà cái này Từ Niên mới là thích hợp muội muội của hắn nhân tuyển tốt nhất. Lãnh Yên Nhiên nghe được Lãnh Vô Tình, gương mặt xinh đẹp cũng là đỏ lên. Không nghĩ tới Lãnh Vô Tình sẽ nói như vậy. Bất quá Lãnh Vô Tình kiểu nói này, ngược lại để Lãnh Yên Nhiên chăm chú suy tư lên vấn đề này. Có lẽ nàng thật nên vì chính mình chỗ yêu, chấp nhất một lần, nghĩ rõ ràng điểm này. Lãnh Yên Nhiên càng thêm vì chính mình trước đó tổn thương Từ Niên sự tình cảm thấy áy náy. Từ Niên, lần này ta tuyệt đối sẽ không đưa ngươi đẩy ra. Cho dù chết, ta cũng muốn cùng ngươi chết cùng một chỗ. Lãnh Yên Nhiên trong lòng kiên định lẩm bẩm, nhìn xem kia ngạo nghễ đứng ở hồ nước phía trên thiếu niên, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương. Từ Niên cũng không có chú ý tới Lãnh Yên Nhiên biến hóa của tâm cảnh. Hắn giờ phút này chính nhìn chòng chọc vào phía trước Hạ Hầu Thuần ngã xuống phế tích chi địa. Cái này Hạ Hầu Thuần ngã vào phế tích về sau, khí tức của hắn liền biến mất. Cái này để Từ Niên có chút ngoài ý muốn. Mặc dù cái kia một quyền uy lực không hạ, nhưng là Hạ Hầu Thuần lại là đế quốc hoàng thất thái tử, thủ đoạn tuyệt đối đông đảo, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện chết rồi? Khác thường vì cái gì? Cái này Hạ Hầu Thuần khí tức đột nhiên biến mất, tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Không được, bỗng nhiên, Từ Niên cảm giác được một cỗ kinh khủng hàn ý từ lòng bàn chân của hắn tấm tuôn ra. Từ Niên không có một chút do dự, thân hình cấp tốc tần tự nhanh lùi lại. Mà liền tại hắn nhanh lùi lại một nháy mắt, Hạ Hầu Thuần từ Từ Niên dưới chân trong mặt hồ mãnh liệt bắn mà ra. Ở trong tay của hắn thình lình cầm một cây trường thương. Kinh khủng mũi thương cơ hồ là cắm Từ Niên cái cằm xẹt qua. Nếu là Từ Niên phản ứng tại chậm một chút, chỉ sợ cái này trường thương cũng đủ để lấy Từ Niên thân thể cho xuyên thủng thành hai nửa. Ông, Từ Niên mũi chân liền chút mặt đất. Thân hình vội vàng cùng Hạ Hầu Thuần kéo dài khoảng cách. Vừa rồi trong nháy mắt đó, thật là sinh tử một nháy mắt, kém một chút liền bị cái này Hạ Hầu Thuần trường thương cho đánh trúng. Chỉ là Từ Niên có chút không rõ, cái này Hạ Hầu Thuần là thế nào đột nhiên biến mất, lại thế nào trở về đột nhiên xuất hiện tại dưới người hắn hồ nước bên trong. Hạ Hầu Thuần cầm thương mà đứng, trên thân hiện ra một cỗ màu lam nhạt quang trạch. Trên người hắn quần áo có chút vỡ vụn, nhưng là thân thể nhưng không có một tia Từ Niên đánh vào trên người hắn lưu lại vết thương. Liền ngay cả làn da đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến Từ Niên cảm thấy kinh ngạc không thôi. Vừa rồi cái kia một quyền rõ ràng rất nặng. Cái này Hạ Hầu Thuần làm sao có thể không có thụ thương. Phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thế mà tránh đi ta diệt thần thương. Hạ Hầu Thuần cười lạnh nói. Kia cỗ màu lam nhạt quang trạch vẫn tại lấp lóe. Cỗ này màu lam nhạt quang trạch cũng không mãnh liệt. Thậm chí có chút nhu hòa. Từ Niên nhìn xem kia màu lam nhạt quang trạch. Trong nháy mắt minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra. Không phải hắn vừa rồi công kích không có đối Hạ Hầu Thuần tạo thành tổn thương. Mà là Hạ Hầu Thuần lợi dụng cái này màu lam nhạt quang trạch lực lượng đem hắn thương thế chữa lành. Thủy thuộc tính áo nghĩa. Tuyệt đối trị liệu. Từ Niên trong miệng nhắc tới. Cái này Hạ Hầu Thuần thế mà lĩnh ngộ thủy thuộc tính áo nghĩa. Mà vừa rồi hắn chính là đột nhiên lẻn vào đến trong nước. Lợi dụng nước hiệu quả trị liệu. Đem hắn thương thế trong nháy mắt khôi phục. Thật mạnh hiệu quả trị liệu. Hắn tại tuyệt đối trị liệu lĩnh ngộ bên trên tuyệt đối đã đạt tới thấy rõ cấp độ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, một cái có được cường đại trị liệu thuật ra hỏa hay là vô cùng đáng sợ. Trừ phi ngươi có thể đem hắn nhất kích tất sát, bằng không hắn có thể không ngừng mượn nhờ thủy thuộc tính hiệu quả trị liệu. Lấy thương thế của mình cho chữa trị. Cứ như vậy, hắn hoàn toàn chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Ha ha. Bị ngươi phát hiện, không sai, ta lĩnh ngộ chính là thủy thuộc tính tuyệt đối trị liệu áo nghĩa. Mặc dù loại này áo nghĩa không có bất kỳ cái gì tính công kích, nhưng là ta có thể tại cực đoan thời điểm chữa trị thương thế của mình. Người khác muốn giết ta cũng rất khó. Hạ Hầu Thuần cười ha ha nói, tuyệt đối trị liệu, lầu các bên trên mọi người đều đúng lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại này áo nghĩa chi thuật. Tuyệt đối là mỗi một cái người tu hành đều nghĩ lĩnh ngộ áo nghĩa. Dù sao có thể tại cực đoan thời điểm chữa trị thương thế của mình. Trong lúc vô hình chính là tăng cường chính mình thủ đoạn bảo mệnh. Thậm chí có lúc, tại song phương đều bản thân bị trọng thương thời điểm. Trong đó một phương đột nhiên khôi phục thực lực. Đây đối với đối thủ tới nói. Tuyệt đối là một cái đả kích chí mạng. Thế nào, Từ Niên, có phải hay không sợ? Muốn giết ta, là không thể nào, mà ngươi cuối cùng sẽ chỉ bị ta giết chết. Hạ Hầu Thuần ngạo nghễ nói. Từ Niên thì là cười lạnh. Trị liệu thuật mà thôi. Cũng không phải bất tử chi thuật. Chỉ cần một chiêu đưa ngươi giải quyết. Coi như ngươi có được cường đại tới đâu trị liệu thuật. Chỉ sợ cũng không cách nào khởi tử hồi sinh đi. Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Trong tay cũng xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hạ Hầu Thuần nghe được Từ Niên. Lại là lộ ra một tia trào phúng. Từ Niên, kỳ thật từ cùng ta thời điểm chiến đấu, ngươi cũng đã thua. Nếu như ngươi biết ta lĩnh ngộ áo nghĩa, ngươi tuyệt đối sẽ không lựa chọn ở cái địa phương này cùng ta chiến đấu. Bởi vì ta lĩnh ngộ không chỉ có riêng chỉ là tuyệt đối trị liệu cái này một cái áo nghĩa. Hạ Hầu Thuần cười lạnh nói. Từ Niên nghe đến lời này, thì là nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm xấu. Từ Niên, ngươi cho rằng liền lĩnh ngộ của ngươi bước vào minh kính chi cảnh sao? Hôm nay ta liền để ngươi nếm thử ta băng chi tuyệt cảnh tư vị đi. Hạ Hầu Thuần đột nhiên mở miệng, nói ra, nói xong, một cỗ kinh khủng hàn ý lợi dụng Hạ Hầu Thuần làm trung tâm hướng về bốn phía cấp tốc khuếch tán ra. Tới, mà theo cỗ hàn ý này khuếch tán, Từ Niên cùng Hạ Hầu Thuần dưới chân nước hồ cũng tại thời khắc này. Bắt đầu ngưng động, bầu trời cũng bắt đầu đã nổi lên tuyết trắng. Hết chương.